Đế quốc bại gia từ. Chương 634, tất cả người đều phải chết. Góc truyện audio.com. Đi đôi với Hoa Thiên Hằng lạnh giọng uống ra. Toàn bộ phòng khách bầu không khí nhất thời thay đổi. Một cổ nồng đậm sát ý tràn ngập, bao phủ Vương Khang. Vèo, cũng ở đây này trong nháy mắt, Hoa Thiên Hằng bóng người trực tiếp biến mất. Giữa hai người khoảng cách bất quá hơn 10 mét. Khoảng cách này quá gần, mà bởi vì hắn tốc độ cực nhanh nguyên nhân, hắn cả người trở thành một đạo tàn ảnh, không có chút nào báo trước. Cũng không phải nói không có chút nào báo trước, mà là tốc độ quá nhanh. Ngươi cho ta chết. Hoa Thiên Hằng phát ra một đạo hét lớn. Hắn vốn là rất lạnh yên tĩnh, nhất là đang đối chiến thời khắc, nhưng hiện tại hắn lại bị chọc giận, lửa giận công tâm. Mà đây loại tức giận, nhất định phải giết người mới có thể đủ giải hết. Ngắn như vậy khoảng cách, hắn có lòng tin để cho Vương Khang hẳn phải chết. Hắn đã dự cảm đến Vương Khang trên mặt sẽ lộ ra biểu tình hoảng sợ. Nhưng là hắn sai rồi. Bởi vì hắn thấy chỉ là khinh thường và miệt thị. Mà vậy vào thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình gặp phải một cái lực cản. Cái này lực cản khiến cho hắn chỉ có thể dừng lại. Định thần sau đó, hắn con ngươi dần dần phóng đại. Thật giống như gặp phải cái gì nhất kinh hãi sự việc. Hắn chỗ đã thấy là một cái tay trắng. Cái tay này trong suốt như ngọc, như là trong suốt, thon dài mà có mỹ cảm. Nhưng từ trong lại có hai cây ngón tay ngọc đưa ra khép lại. Đem kiếm hắn kẹp lấy. Để cho kiếm hắn cách Vương Khang không quá nửa tấc, lại không thể tiến về trước chút nào. Tinh Ngọc Thủ, Hoa Thiên Hằng liếc mắt một cái liền nhận ra loại võ học này. Hắn chật vật quay đầu, mới phát hiện chủ nhân của đôi tay này chính là Vương Khang bên người cái đó cô gái tuyệt đẹp. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Ở hắn xem ra, đây bất quá là Vương Khang bên người một đẹp bạn. Thành tựu trẻ tuổi quý tộc thiếu gia. Cái này cũng không hiếm thấy. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Một cái nhìn như yểu điệu cô gái. Lại sẽ có công phu như vậy. Ta còn lấy vì ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Bất quá là mới vừa vào nhất lưu bên trên. Cùng cái đó liền nói so. Cũng kém quá nhiều. Đây là Hoa Thiên Hằng nghe được Vương Khang nhàn nhạt tiếng. Quảng cáo. Hắn nhất thời đề khí, định lại lần nữa ra tay. Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được từ trên thân kiếm phản truyền đến một cổ đại lực. Phốc, cái này cổ đại lực xuyên qua trong tay hắn nơi cầm kiếm. Truyền đến ngực hắn, như vậy trọng trì trực tiếp nện xuống. Hoa Thiên Hằng khó đi nữa chịu đựng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó một búng máu phun ra ngoài. Hắn thân thể trực tiếp đập phải hậu phương ghế ngồi. Hơn nữa đem đập nhão bể mới là dừng lại. Nhìn như rất dài. Thật ra thì chỉ là một cái chớp mắt. Ở tất cả mọi người đều còn chưa kịp phản ứng để gặp. Đầu tiên xuất thủ Hoa Thiên Hằng. Cũng đã trọng thương mà về. Ngươi là võ đạo. Hoa Thiên Hằng trong mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Lý Thanh Mạn. Hắn đã là võ đạo nhất lưu bên trên. Có thể như thế dễ dàng đem hắn đánh trọng thương. Vậy sẽ là dạng gì cao thủ? Nhất lưu bên trên tiến thêm một bước. Chính là nửa bước tông sư. Mà đi lên nữa chính là võ đạo tông sư. Như vậy cảnh giới. Hắn đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà như vậy cao thủ. Lại là Vương Khang đàn bà bên cạnh. Khó trách hắn có thể cầm ngay cả trưởng lão đều là bước lui. Hoa Thiên Hằng cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách. Liền đầy đủ đều không nói được. Toàn trường yên lặng như tờ. Tạm thời cũng không phản ứng kịp. Bởi vì cái tràng diện này thật sự là quá rung động. Hoa Thiên Hằng là U Nhược Cốc trong đệ tử người xuất sắc. Cứ như vậy dễ dàng trở thành cái bộ dáng này. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này... Thẩm Nguyên Sùng vậy trợn tròn mắt. Hắn biết Vương Khang bên người Lý Thanh Mạn là một cái võ đạo cao thủ. nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy mạnh. Có hắn che chở, hắn làm sao có thể giết Vương Khang? Hòa sư huynh, cái khác U Nhược Cốc đệ tử đều là cuống quýt kêu cần phải. Còn có mấy người thậm chí đã rút kiếm ra, định đi lên sông lên. Thật không thấy rõ hình thức à, không nên đi. Hoa Thiên Hằng cuối cùng chậm một cái khí. Hắn ánh mắt phiền muộn nhìn chằm chằm Vương Khang. Không cam lòng nói, chúng ta đi, đi. Vương Khang cười lạnh nói, ngươi còn muốn đi, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Chẳng biết tại sao, hắn luôn là thấy cái này Hoa Thiên Hằng. Có dũng khí cảm giác không thoải mái. Thật là chán ghét. Hơn nữa Hoa Thiên Hằng đối với mình đã ôm sát tâm. Đây là mình kẻ địch. Hắn làm sao có thể để cho chạy. Người có thể biết chúng ta là người nào? Có một cái U Nhược Cốc đệ tử đứng ra nói. Chúng ta xuất từ U Nhược Cốc. Người dám cản chúng ta. Vẫn là dám giết chúng ta. Chấm. Lại là một cái người tự cho là đúng. Vương Khang lạnh lùng nói. Tại sao người như vậy cứ như vậy nhiều? Vẫn là nói các ngươi liền căn bản nhận không rõ hình thức. Thật là lợi hại con gái. Một mực ở Thẩm Nguyên Sùng bên người một vị ông già mở miệng nói. Không biết các hạ xuất từ Hà Môn. Sư từ lại là ai? Lý Thanh Mạn lạnh lùng nói. Ngươi còn chưa xứng biết. Khẩu khí thật là lớn. Một cái khác ông già mở miệng nói. Ước chừng ngươi lấy là có thể một chiêu đánh bại Hoa Thiên Hằng. Liền có thể trong mắt không người. Hai người chúng ta có lẽ không đánh lại ngươi. Nhưng chúng ta phải dẫn hầu ra đi. Ngươi vậy không ngăn được. Là ngươi khẩu khí thật là lớn mới đúng chứ. Đây là Vương Khang mở miệng nói. Thanh Mộc Nhị Lão. Nói cho dễ nghe. Bất quá là xuất từ trong chốn giang hồ một cái tam lưu tông môn. Các ngươi hai cái tu luyện công pháp, có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại có hợp kích thuật, nhưng ở ta xem ra, căn bản cũng không kham nhất kích. Ngươi, trong đó thanh trưởng lão kinh nghi nói, ngươi vì sao biết như vậy rõ ràng, ta chẳng những biết cái này, ta còn biết làm sao phá các ngươi hai cái hợp kích thuật. Quảng cáo, nghe bọn họ trò chuyện, Thẩm Nguyên Sùng mặc dù không quá hiểu. Nhưng vậy rõ ràng, thế cục tựa hồ có chút không dây. Hắn thấp giọng nói, các ngươi hai cái đồng thời ra tay. Không cần để ý cái khác, trực tiếp giết chết Vương Khang là được. Vậy hầu gia ngài đâu? Không cần để ý ta, trực tiếp giết Vương Khang. Thẩm Nguyên Sùng gầm nhẹ, liền mình thanh âm đều không cách nào áp chế. Đây là giết chết Vương Khang cao nhất cơ hội. Nếu không... liền người cũng không tìm được. Nói như vậy, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Cái này tiếng gầm nhẹ, Vương Khang dĩ nhiên là nghe được. Hắn lạnh lùng nói, còn muốn giết ta, lo lắng chính ngươi đi. Vương Khang thanh âm dần dần thay đổi lạnh lùng. Tất cả người, cũng không buông tha, giết cho ta. Chấm, ở lời của hắn rơi xuống để gặp. Từ cửa vừa có bốn người đi vào. Nhìn cái này bốn người. Thẩm Nguyên Sùng lại là kinh thanh nói. Đại nội cao thủ. Bốn vệ. Không nghĩ tới Khương Thừa Ly. Lại cầm bọn họ cũng phái cho ngươi. Thẩm Nguyên Sùng trước kia là triều đình tham gia chánh sự. Tự nhiên biết rõ cái này bốn vệ. Hắn sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn bên này quả thật có chút cao thủ. Nhưng phát hiện Vương Khang giống vậy cũng không yếu. Còn có bên người hắn cái đó sâu không lường được cô gái. Thẩm Nguyên Sùng suy nghĩ thoáng qua. Mở miệng nói. Thanh Mộc hai người. Toàn lực tập sát Vương Khang. Nếu như không có kết quả. Liền hộ tống Vũ Nhi đi ra ngoài. Phụ thân. Vậy ngài đâu? Ta. Thẩm Nguyên Sùng khóc thảm thiết nói. Ta. Đừng giao phó hậu sự, căn bản không dùng, bởi vì các ngươi tất cả người đều phải chết. Thẩm Vân lật đật hô lớn, Vương Khang, ngươi không phải nói sẽ bỏ qua cho ta phụ thân một mạng sao? Vậy thì xem hắn, có hay không cái mạng này,